Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 70, người vĩnh viễn không bao giờ có được. Góc truyện audio.com. Trần Hàm thận trọng nói vọng lên. Ôn Ngôn, mẹ đi đây, con không khỏe thì đi gặp bác sĩ đi, đừng kéo dài. Cô ấm ức trong lòng, lạnh giọng đáp. Khương Thái Thái, không tới lượt bà quan tâm tôi, bà nên quan tâm người của Khương gia nhiều hơn mới đúng. Trần Hàm sượng người, có chút xấu hổ, Khương Nghiên Nghiên kéo Trần Hàm một cái. Mẹ đừng dán cái mặt nóng vào cái mông lạnh của người ta nữa, được không? Mẹ muốn nhận đứa con gái này, người ta còn chẳng muốn nhận mẹ là mẹ. Trần Hàm thở dài, im lặng đi xuống lầu, Khương Nghiên Nghiên trong lòng rất khó chịu. Trước đây trong mắt Trần Hàm chỉ có một đứa con gái là cô, nhưng bây giờ đột nhiên có thêm Ôn Ngôn còn. Chiếm lấy người đàn ông cô thích, nghĩ tới đây cô. Không tức không được, một lát sau, đợi bên ngoài không có động tĩnh, Ôn Ngôn mới đứng dậy xuống lầu tìm chút đồ ăn. Đi ra khỏi cửa phòng, bỗng đụng phải Mục Đình Sâm đang từ thư phòng đi ra, bốn mắt nhìn nhau, con người anh hơi trầm xuống, lạnh lùng rời ánh mắt đi, giống như chán ghét không muốn nhìn cô lấy một cái, bước nhanh xuống lầu về phía cửa. Lớn, Ôn Ngôn nhìn anh rời đi, mím môi trầm mặc cũng chỉ biết im lặng mà thôi. Những ngày tháng này bao giờ mới kết thúc, giống như bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc không thể nào nhìn thấy. Ánh sáng, ăn xong trở về phòng, trong điện thoại có tin nhắn. Của Thẩm Giới, gọi điện thoại có tiện không? Cô liền gọi lại ngay lập tức, dường như chỉ vài giây đã được kết nối. Giọng Thẩm Giới có chút kích động, Tiểu Ngôn, em sao rồi? Tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều, đi tới chỗ cửa số kiểu pháp mở rèm cửa ra cảm nhận không khí. Trong lành sau cơn mưa, rất tốt, Thẩm Giới liền chuyển chủ đề sang Trần Mộng Giao. Anh nghe nói bố của Giao Giao đã qua đời, mẹ cô ấy thành thật mà nói, cô ấy không thể giải quyết hết mọi chuyện. Chúng ta giúp cô ấy lo liệu hậu sự được không? Lúc này, bên cạnh Giao Giao không có người nào cả. Nếu có thể, chúng ta hẹn, gặp nhau ở bệnh viện. Ôn Ngôn suy nghĩ một lát liền đồng ý, lúc này không thể để Trần Mộng Giao một mình, dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì, cô đã nghỉ ngơi cả buổi sáng, cảm thấy bụng dưới không đau. Nữa, sau khi cô rời đi, vệ sĩ ở cửa nhìn theo hướng cô rời đi, bám một dãy số. Thiếu gia, phu nhân đã ra. Đi ngoài rồi, điện thoại nhanh chóng bị cúp ngang, Mục Đình Sâm bật định vị trên điện thoại lên, xác nhận vị trí cuối cùng của Ôn Ngôn, ánh mắt trầm xuống một lúc dập tắt điều thuốc trong tay, cầm lấy áo khoác. Rời khỏi công ty, tại bệnh viện, Trần Mộng Giao và Thẩm Giới đã hoàn tất các thủ tục, thi thể của Trần Trung cũng đã được đưa về nhà tang lễ để hỏa táng. Khi Ôn Ngôn đến nơi, Trần Mộng Giao có chút oán trách nhìn Thẩm Giới. Anh gọi Tiểu Ngôn đến sao? Cậu ấy không khỏe, em không định để cậu ấy giúp. Ôn Ngôn sợ Trần Mộng Giao lỡ miệng, vội vàng nói. Mình không sao, không giúp cậu thu xếp mọi chuyện, trong lòng mình không yên tâm. Thẩm Giới mỉm cười, chờ anh một lát, anh đi về. Sinh, sau khi Thẩm Giới rời đi, Trần Mộng Giao nắm tay. Ôn Ngôn, tay của cậu lạnh quá. Hôm qua bác sĩ bảo cậu phải ở trong phòng nghỉ ngơi một tuần. Cậu còn chạy lung tung nữa. Mình có Thẩm Giới ở đây là được rồi, hay là cậu về đi được không? Ôn Ngôn đã đến rồi, tất nhiên bây giờ sẽ không rời đi. Được rồi, đừng nói lung tung trước mặt Thẩm Giới, mình không sao. Bên kia Thẩm Giới đi tới cửa toilet liền sững lại, bắt. Góc truyện audio.com, gặp một đôi mắt lạnh lùng, trầm mặc một lát, anh ta mở miệng. Đừng nói với tôi, anh theo dõi. Tiểu Ngôn đến đây, sắc mặt của Mục Đình Sâm càng lạnh lùng hơn. Tiểu Ngôn, xem ra cậu có quan hệ rất tốt với vợ tôi. Thẩm Giới nghe đến hai chữ vợ tôi, trong lòng hơi đau nhói. Mục Đình Sâm, tôi không cần biết anh dùng thủ đoạn gì để Tiểu Ngôn kết hôn với mình, hãy đối xử tốt với cô ấy, nếu không, sẽ có người làm thay anh. Khóe miệng Mục Đình Sâm gợn lên một tia giễu cợt, cậu có tư cách gì để nói với tôi những điều này? Bạn trai cũ, hay là người chuẩn bị thay thế? Tôi đối xử tốt với cô ấy hay không, hình như không liên quan gì đến Thẩm Giới cậu. Điều cậu nên làm là biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời cô ấy. Tôi cho cậu về nước không có nghĩa là cậu có thể khơi lại tình xưa với cô ấy không chút kiêng nề. Thẩm Giới nắm chặt tay thành nắm đấm, người đàn ông vênh váo trước mặt khiến anh ta lần đầu tiên kích động muốn lao về phía trước đấm người bằng mọi giá. Anh đang uy hiếp tôi sao? Đúng vậy, anh rất dễ dàng ép chết Thẩm gia tôi. Nhưng điều đáng buồn là bề ngoài anh kiểm soát mọi thứ, nhưng vẫn phải thận trọng đề phòng như vậy, thật đáng buồn nếu anh không yêu cô ấy, hãy buông tay, tôi có thể thấy anh luôn giày vò cô ấy. Nếu không anh sẽ không để cô ấy đến dự tiệc đính hôn của tôi, cũng sẽ không để Cố Vãn Vãn mặc váy cưới mà cô ấy thiết kế. Còn sắp xếp để cô ấy phát biểu ở tiệc cưới, đôi chất của Mục Đình Sâm hơi nheo lây tỏa ra mùi nguy hiểm. Đúng vậy, là anh cho người giới thiệu chiếc váy cưới do Ôn Môn thiết kế cho Cố Vãn Vân, cô ấy nhất định sẽ chọn chiếc váy cưới đó, dù là cố ý. Chính anh đưa Ôn Môn đến tiệc đính hôn, và sắp xếp người gọi đích danh cô ra. Chúc phúc, Hà Thẩm Giới, tôi đã cho Thẩm gia một cơ hội, là cậu không cần. Ngoài ra cuộc sống của Ôn Môn tốt hay xấu, sống hay chết, đó là việc của gia đình tôi, người phụ nữ của Mục Đình Sâm tôi đã chạm qua, dù là vứt bỏ cậu cũng không xứng có được. Các người đã ngủ với nhau 3 năm trước thì sao? Cảm giác yêu mà không có được không dễ chịu chút nào phải không? Đừng ngại đưa ra một lựa chọn, hoặc là Thẩm gia, hoặc tiếp tục hão. Vọng người mà cậu không bao giờ có được. Sau khi Mục Đình Sâm bỏ đi, khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt, đôi giày da thủ công của ý bước trên sàn cứng phát ra âm thanh nặng nề, như gõ vào tim Thẩm Giới. Thẩm Giới siết chặt nắm tay, những suy nghĩ trong lòng 3 năm nay càng ngày càng điên cuồng, anh ta muốn bỏ hết mọi thứ lại cùng Ôn Môn bỏ đi, đến một nơi mà không ai biết. Chỉ cần cô gật đầu, anh ta có thể bỏ lại tất cả có thể không? Nhưng tại sao lại không làm? Áp lực của gia đình từng giây từng phút nhắc nhở anh ta, phải lấy đại cục làm trọng, cả đời này anh ta chỉ có thể đi theo con đường mà bố mẹ đã vẽ ra cho anh ta. Một khi đã làm trái lời, cả gia tộc đều sẽ ngã vào vực sâu, sự nghiệp 3 đời nhà họ Thẩm sẽ bị hủy hoại. Trong chốc lát, mà anh ta chính là một tội nhân. Đối mặt với người phụ nữ mà anh ta không yêu mỗi ngày, máu nóng của anh đang lạnh đi từng chút một, chỉ khi ở bên Ôn Môn, mới có thể ấm. Áp, sau khi xử lý xong công việc ở bệnh viện Ôn Môn, Trần Mộng Giao và Thẩm Giới cùng nhau rời. Đi, đến cổng bệnh viện, Trần Mộng Giao nửa đùa, nửa thật nói, hai người sao vậy, bố mình không còn nữa, sao hai người lại đau khổ. Tiểu Ngôn vốn dĩ là như vậy, nhưng Thẩm Giới cậu lại. Góc truyện audio.com, có, chuyện gì vậy, cách chương.